Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nụ cười xinh đẹp của mẹ trong hình thống hận thề. Mẹ này, nếu Bách Quân không báo thù được cho mẹ, vậy con tự hủy mình, con đến thiên đường với mẹ. Xoảng một tiếng, một cái chén vỡ vụn trên sàn nhà bóng loáng. Ai? Cha Bách Quân lập tức xoay người, nhanh chóng đi xuống lầu, nhìn thấy Tĩnh Đồng mặc váy màu xanh dương, tay cầm đĩa đựng tách trà, đứng ở bên cầu thang, sắc mặt đỏ lên. Xin lỗi, em không cẩn thận. Cảm xúc Cha Bách Quân vẫn còn kích động, nhìn Tĩnh Đồng lạnh lùng nói. Tại sao không cẩn thận như thế? Không phải em biết đi nhầm một bước có bao nhiêu nguy hiểm ư? Nếu lỗ mãng như vậy, em rời cái nhà này đi. Tĩnh Đồng vừa nghe hai mắt đỏ lên, đau lòng nhìn thái độ nguội lạnh của Trác Bách Quân, có chút hốt hoảng cúi người xuống. Xin lỗi, sau này em không dám. Em thu dọn xong lập tức đi ngay. Cô nói dứt lời liền ngồi xổm người xuống, cẩn thận nhặt lên những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn, sau đó đặt vào đĩa đựng tách trà trong tay mình, bước nhanh muốn rời khỏi phòng khách. Trác Bách Quân đột nhiên gọi cô. Em muốn đi đâu? Em về nhà. Tĩnh Đồng thực sự sợ hãi, lập tức xoay người xông ra bên ngoài phòng khách. Cha Bạch Quân nhìn cô rời đi, trong lòng đột nhiên căng thẳng, bước nhanh tới trước, đuổi theo phía sau cô, vội vàng ôm lấy cô, vùi đầu ở cổ cô. Đừng rời bỏ anh, lúc này không tốt, em đừng trách anh, chẳng qua tâm tình của anh không tốt. Tĩnh Đồng cắn môi căng thẳng lắc đầu. Không có gì đâu, tâm tình anh không tốt, em không quấy rầy anh nữa. Cô nói xong có chút đau lòng, cố tránh ra ngực của hắn, lại muốn rời đi. Cha Bạch Quân vội vàng ôm lấy thân thể cô, cúi đầu, xoa khẽ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Tức giận ư? Về sau anh không lớn tiếng như vậy với em nữa. Thật đấy, em xin lỗi. Tĩnh Đồng không nói gì, chỉ lo lắng lắc đầu một cái, nhỏ giọng nức nở, nhưng vẫn muốn rời khỏi ngực hắn. Trái tim Cha Bách Quân đau nhói, lập tức cúi đầu muốn hôn lên môi cô. Tĩnh Đồng từ chối, rơi lệ đẩy hắn ra. Cha Bách Quân cúi người ôm chặt ngực cô, hưởng thụ xoa nắn, lại cúi đầu hôn chặt môi cô, đầu lưỡi xông vào như khiêu khích, dây dưa cùng đầu lưỡi nho nhỏ của cô. Mặt Tĩnh Đồng đỏ lên, ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của hắn, hai tay vẫn có chút muốn đẩy hắn, lại bị hắn ôm trong lòng, thậm chí ôm ngang, nhanh chóng đi lên lầu. Cô kháng cự nói, không cần đâu, em muốn về nhà. Cha Bạch Quân không để ý đến lời của cô, lập tức mở cửa phòng, đè cô lên giường, cuồng loạn hôn lên môi cô, tay dò vào trong váy. Cái quần lót nhỏ màu ren trắng, xoa nhẹ điểm ướt át giữa hai chân, thậm chí cúi người xuống, cái áo lót cắn mạnh. Khi nóng xuyên qua giữa hai chân, khi Tĩnh Đồng nhũn xuống, nước mắt cô lăn ra, giờ khó có thể kháng cự kích tình của hắn, hai chân cô còn rút cuộn lên. Cha Bạch Quân vừa mê tình nhìn cô, vừa nhắc chân dài của cô, khẽ muốn lấy đầu gối trắng như tuyết. Cúi người xuống mở váy dài màu dương, tùy ý để cho cô mặc áo lót dài màu trắng, hấp dẫn mê người, cuộn tròn thân thể. Hai mắt hắn nóng lên, cả cuồng nhiệt hôn cổ cô, ngực cô, thậm chí khẽ cắn dây áo lót kéo ra, trêu chọc Tĩnh Đồng mặt đỏ tới mang tai. Quên mất tất cả chuyện không vui vừa rồi, nhẹ ôm cổ hắn, cùng hắn cuồng nhiệt hôn. Cha Bạch Quân vừa hôn chặt Tĩnh Đồng, vừa vươn tay dò vào giữa hai chân cô, ở giữa hai chân nhẹ nhàng xoa nắn trêu chọc. Tĩnh Đồng đột nhiên cảm thấy một trận kích động dâng lên giữa hai chân, cô không nhịn được nâng người dậy, đòi ngón tay hắn tiến vào. Cha Bạch Quân nhanh chóng cúi đầu, mu trước ngực cô, mạnh mẽ cắn điểm nhỏ màu hồng, hưởng thụ thân thể cô tản mát hơi thở tươi trẻ, nhanh chóng cởi bỏ tất cả quần áo trên người mình, nhấc hai chân cô lên đè mạnh xuống một cái. Tĩnh Đồng nắm chặt ga giường, ngửa đầu nhắm mắt kêu lên nho nhỏ, cảm thụ giữa hai chân phồng lên, càng không ngừng ma sát mình. Cô thở phì phò kêu nhỏ, tông giá mà. Cha Bạch Quân ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của cô, nhanh chóng tiến vào, hưởng thụ cô khít khao, mang cho mình khoái cảm, càng mạnh mẽ xông thẳng vào giữa hai chân cô, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Tĩnh Đồng lần nữa khó nhịn được kích tình kêu nhỏ ra tiếng. Cha Bạch Quân lập tức ôm cả người lên, vừa cắn bộ ngực sữa của cô vừa tiến vào. Tĩnh Đồng ôm cổ hắn, theo đà hắn tiến vào, thân thể càng không ngừng lắc lư. Thậm chí nghe Trác Bách Quân ở bên tai mình nói, sinh cho anh một đứa bé. Hồng mặt cô trần nóng lên, đột nhiên ra hai chân hắn mãnh liệt đánh thẳng vào, cả người nặng nề run rẩy, khó nhịn kích tình kêu nhỏ ra tiếng. Khi tình đi qua, Trác Bách Quân ôm Tĩnh Đồng trong ngực, hôn nhẹ bả vai bóng loáng của cô, cùng với cô nhìn tuyết mịn bay tán loạn ngoài cửa sổ, cúi đầu nhìn kỹ đôi mắt to bình tĩnh của cô, nhỏ giọng dụ dỗ, còn giấc ư? Tĩnh Đồng không dám lên tiếng, chỉ nhìn tuyết mịn ngoài cửa sổ. Cha Bạch Quân rất sốt ruột, xoay thân thể của Tĩnh Đồng qua, nhìn ánh mắt cô vẫn còn khiếp sợ thực sâu, đột nhiên đau lòng cười một tiếng, véo nhẹ cằm nhỏ của cô. Tại sao giống như con thỏ nhỏ thế này? Tĩnh Đồng đột nhiên làm nũng, khổ khổ cười. Trước kia anh là cấp trên của em, cuối cùng em có chút sợ anh tức giận, về sau anh luôn mắng em. Cha Bạch Quân nhướng mày nhìn cô. Trước kia anh luôn mắng em á, anh có ư? Miệng Tĩnh Đồng lập tức mếu máo, có chút vô tội nhìn hắn. Cha Bạch Quân nhìn ánh mắt Tĩnh Đồng, liền cười. Ôi chao, nhìn bộ dáng ủy khuất của em như cô vợ nhỏ, xem ra phải nhanh cưới em về nhà rồi. Ai muốn gả cho anh chứ? Tính đầu nhịn không được cười nhỏ, vừa muốn xoay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net